Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, đào móc tin tức. Kỳ thực ở tranh cướp Lê Ông phương diện, Chelsea cũng không phải là không có đối thủ. Phần trăm đỉnh, phần trăm điểm, phần trăm cứ việc Lê Ông giá trị con người đắt đỏ. Nhưng trên thực tế có thể ra được số tiền kia câu lạc bộ vẫn có. Tỷ như Real Madrid, Calderon lên đài sau, vẫn hy vọng có thể cho Real mang đến càng nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Năm ngoái hắn lên đài lúc hứa hẹn cũng không có thực hiện. Điều này làm cho hắn tổn thất không ít người ủng hộ. Năm nay Calderon đã nghĩ vì là Real Madrid mang đến càng xuất sắc ngôi sao bóng đá, mà không phải một ít tôm tép nhỏ bé. Một ước euro giá trị con người tuy cao, nhưng đối với Real Madrid tới nói, cũng không phải không trả nổi giá tiền. Chỉ cần hội đồng quản trị thông qua, bọn họ liền có thể lập tức hoạt động này bút chuyển nhượng. Calderon cũng rất vững tin. Liên quan với Lê Ông chuyển nhượng hoạt động, hiện tại hầu như không ai gặp nắm phiếu phản đối. Bởi vì Lê Ông vừa dẫn dắt Liverpool đào thải Barcelona, Real Madrid cùng Barcelona cừu hận liền không cần nhiều lời. Giữa bọn họ tuyệt đối không có cái gì đồng nhất quốc gia đội bóng muốn nhất trí đối ngoại tình. Nghĩa, làm Barcelona cùng bất kỳ đội bóng thi đấu, Real Madrid đều hy vọng Barcelona thua bóng. Tốt nhất là thua rối tinh rối mù. Đặc biệt là cái này mùa giải, Real không thu hoạch được gì. Giải đấu bị Barcelona áp chế căn bản không có sức lực chống đỡ lại tình huống. Cổ động viên Real Madrid liền càng hy vọng đội bóng có thể mang đến có thể đánh tiến vào Barcelona. Năm cái bóng Lê Ông, vì lẽ đó Real hoa bút lớn kinh phí dẫn vào Lê Ông, sẽ không tồn tại bất kỳ cản trở. Trên thực tế bọn họ đã như vậy làm, ngoại trừ Real Madrid ở ngoài. Barcelona cũng đồng dạng có năng lực dẫn vào Lê Ông. Hai đội bóng đều là lấy dẫn vào siêu sao bóng đá nghe tên. Chỉ có điều Barcelona vẫn không có chân chính hoạt động chuyển nhượng mà thôi. World Sport Daily liền khoác Luba Barcelona đã đang suy nghĩ đem Lê Ông mang tới Nou Camp sân bóng, để cho Barcelona đội hình càng hoàn mỹ. La Liga ở ngoài, còn có AC Milan có năng lực dẫn vào Lê Ông. Galliani đội bóng sau lưng có Italy thủ phủ, Italy thủ tướng chống đỡ. Đồng thời AC Milan tài chính luôn luôn phi thường khỏe mạnh. Bọn họ muốn dẫn vào Lê Ông cũng không ngạc nhiên. Nhưng truyền thông cân nhắc đến, AC Milan chưa bao giờ có lớn như vậy bút chuyển nhượng chi ra. Bọn họ tuy rằng có năng lực, nhưng Galliani tự hồ sẽ không có loại này khí phách. Nói chung liên quan với Lê Ông chuyển nhượng nghe đồn vẫn có không ít. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ bản báo thường trú Madrid phóng viên tin tức mới nhất. Theo Real Madrid câu lạc bộ nhân sĩ nội bộ tiết lộ, Calderon tiên sinh đã đem Liverpool tiền đạo Lê Ông chuyển nhượng nghị án đệ trình cho hội đồng quản trị, đi ngang qua thảo luận sau. Real rất có thể bắt đầu liên quan với Lê Ông chuyển nhượng hoạt động. Lê Ông đã từng có Serie A trải qua, cũng từng có Premier League trải qua. Ở hai cái mùa giải bên trong, biểu hiện của hắn phi thường điên cuồng. Calderon tiên sinh cho rằng, hắn đi tới Real Madrid như thế gặp có tốt biểu hiện. Hắn đem Lê Ông so sánh là Barcelona Ronaldinho. Lê Ông trong tương lai sắp trở thành Real đương gia ngôi sao bóng đá. Được biết, Real vì hoạt động này bút chuyển nhượng, đã chuẩn bị 130 triệu euro tài chính. Đến lúc đó Real vì là Lê Ông cung cấp hợp đồng, lương tuần thuế sau sẽ không thua kém 19,5 vạn euro. Hắn lương một năm sẽ vượt qua 10 triệu euro. Sẽ là Real trong đội đệ nhất lương cao. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Ông vừa dựa vào năm quả trợ giúp Liverpool đánh vào Champions League bán kết. Hắn là châu Âu hot nhất ngôi sao bóng đá. Đã có rất nhiều nhà câu lạc bộ đối với Lê Ông cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn giá trị con người cũng là khá cao ngang. Rất nhiều chuyên gia biểu thị, lấy Liverpool câu lạc bộ dưới tình huống trước mắt, muốn giữ lại thế giới như vậy đỉnh cấp xạ thủ là không hiện thực. Bọn họ nhất định sẽ cân nhắc bán ra Lê Ông. như vậy Real sẽ có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Barcelona chủ tịch là Potter cho rằng Leon là phù hợp Barcelona kiến đội phương châm cầu thủ. Hết thảy Barcelona người ủng hộ đều nhìn thấy hắn ở Nou Camp biểu hiện. Barcelona sẽ suy xét dẫn vào Leon đến kiến tạo hoàn mỹ có thể kích đội hình trong mơ. Theo La Gazzetta dello Sport công bố, AC Milan đối với Leon báo giá gặp phải Liverpool một phương diện từ chối. Tin tức ngầm sưng, báo giá chỉ có đáng thương 60 triệu euro. Xem ra người Italy muốn lấy được siêu sao bóng đá, có thể lại không nỡ móc ra bút lớn phí chuyển nhượng. Này sẽ làm bọn họ Italy nhà giàu thủ tướng trên mặt tối tăm. Bất luận làm sao, đối với phổ thông fan bóng đá mà nói, Leon giá trị bản thân cao ngang vẫn là rất chấn động lòng người. Rất nhiều hàng hiệu ngôi sao bóng đá giá trị bản thân cũng đồng dạng đắt đỏ. Tỷ như Zidane chuyển nhượng, hắn là Real Madrid lịch sử đệ nhất cao giá trị con người. Phí chuyển nhượng vì là 6.450 vạn bảng Anh. Ước hợp 7.350 vạn euro. Cân nhắc đến giao dịch thời gian là ở năm 2001. Con số này hàm kim lượng thực sự không ít. Năm 2000, Figo phí chuyển nhượng cũng đạt đến 60 triệu euro. Nhưng trở lên hai người đều là ở công thành danh toại sau hoàn thành chuyển nhượng. Lúc đó bọn họ đã là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Bắt được quá các loại cá nhân, tập thể vinh dự, tuổi tác cũng chính trực đang tuổi phơi phới. Tự nhiên giá trị bản thân đắt đỏ. Leon đây, từ Wigan Athletic đến Liverpool, tổng cộng mới 3 cái mùa giải. Coi như biểu hiện tốt vô cùng, có thể bắt được giải thưởng ít đến mức đáng thương. Ngoại trừ ghi bàn ở ngoài, hắn tựa hồ không có thứ gì. Wigan mùa giải có thể bỏ qua không tính. Đó là League One mùa giải. Một cái League One vua phá lưới không có bất kỳ hàm kim lượng. Ở Italy Roma, hắn dựa vào làm mùa giải giải đấu ghi bàn bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Ở Liverpool, hắn trên đường đình chiến 3 tháng. Sau đó bạo phát thức tiến vào không ít bóng. Chỉ đến thế mà thôi. Hắn ghi bàn hiệu suất rất cao. Nhưng bằng vào cái này giá trị bản thân liền quá 100 triệu vẫn là làm người kinh ngạc. Nhưng truyền thông cùng bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn thấy càng nhiều. Leon ưu thế ở chỗ biểu hiện cùng tuổi trẻ. Hắn ở Serie A cùng Premier League đều có hoa lệ biểu hiện. Chỉ là dựa vào năng lực cá nhân đánh vào rất nhiều ghi bàn. Loại biểu hiện này là cái khác tiền đạo không có. Liền tỷ như Henry, hắn ở Arsenal ghi bàn cũng không ít. Nhưng càng nhiều khi, hắn muốn dựa vào đội hữu chuyền bóng mới có thể có ghi bàn. Leon đây, ở rất nhiều thi đấu bên trong, Liverpool toàn đội kỳ thực cho không được hắn bao nhiêu trợ giúp. So với đội bóng nhỏ, hay là Liverpool đội hình tính được là hoa lệ, nhưng so với chân chính nhà giàu, MU, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Bayern Munich, vân vân, rất nhiều đội bóng, Liverpool đội hình thật sự có điểm đáng thương. Như vậy đáng thương đội hình đang đối mặt Barcelona lúc muốn phản kháng đều phi thường gian nan. Liền ở tình huống như vậy, Leon vẫn như cũ có thể đi vào nhiều như vậy bóng. Như vậy nếu như hắn đến Real, đến Barca, đến MU, hắn gặp có biểu hiện gì đây? Rất đáng để mong chờ. Leon tuổi tác cũng là ưu thế. Không tới 22 tuổi hắn liền có thể có biểu hiện như thế. Ký xuống hắn liền có thể đem hắn bồi dưỡng thành đương gia ngôi sao bóng đá. Một nhánh nhà giàu đương gia ngôi sao bóng đá không phải là thật bồi dưỡng. Liverpool bồi dưỡng một cái Zera đều có thể trị trên 50 triệu euro. Như là MU, Real Madrid, như vậy đội bóng đương gia ngôi sao bóng đá trị bao nhiêu tiền? Căn bản là không có cách chuẩn xác tính toán. Đây là truyền thông cái nhìn. Liền Liverpool câu lạc bộ mà nói, nghe được Chelsea đồng ý mở ra 110 triệu euro. Liverpool chủ tịch Perez con người đều thả lớn. Thượng đế, vậy cũng là 110 triệu euro. Hắn cảm giác trái tim của chính mình đình chỉ. Không ai so sánh vì là câu lạc bộ ông chủ Perez càng hiểu rõ câu lạc bộ tài chính. bởi sân bóng dung lượng thương mại khai phá không đủ để cùng năm gần đây thành tích vấn đề. Liverpool câu lạc bộ hầu như mỗi một năm đều hao tổn 15 triệu bảng trở lên. Điều này làm cho Perez đều có lòng bán đi câu lạc bộ. Hắn đã vì thế làm một chút chuẩn bị. Nhưng có này 110 triệu euro, hắn thậm chí có thể bắt tay mở rộng sân bóng. Perez tương đương động lòng. Đối mặt như vậy mê hoặc, vẫn túng quẫn Perez trong nháy mắt có loại Liverpool lập tức sẽ vươn mình làm người có tiền. Ở chuyển nhượng thị trường đại sát tứ phương vẫn có thể hoa bút lớn tiền tập trung vào câu lạc bộ. Các loại khai phá cảm giác kia thực sự quá mỹ diệu. Làm Liverpool chủ tịch, Perez tháng ngày chân tâm không dễ chịu. Liverpool không phải hội viên chế câu lạc bộ, chỉ là ở London ra thị trường đội bóng. Câu lạc bộ vận hành cơ bản đều dựa vào bọt biển như thế đầu tư bỏ vốn. Lấy mỗi cái đồng sự tiền đến duy trì câu lạc bộ vận doanh. Nhưng này là không có thể dài lâu. Câu lạc bộ chân thực tài sản không có tăng cường. Đầu tư bỏ vốn chỉ có thể để đội bóng trên lưng các loại nợ nần. Cho đến bây giờ, Liverpool nợ nần đã đạt đến 25 triệu bảng. Vì lẽ đó đang nhìn đến Chelsea báo giá sau. Perez trong lòng cũng đã đồng ý. Muốn ôm chặt hắn chủ tịch vị trí. Bán đi Leon hầu như là tất nhiên. Bằng không hắn chỉ có một con đường có thể đi. Vậy thì là đem đội bóng bán ra cho những người khác. Hắn không muốn. Hắn yêu tha thiết Liverpool. Hắn hy vọng Liverpool có thể ở trên tay hắn tái hiện huy hoàng. Mà không phải rời đi đội bóng sau. Còn bị fan bóng đá dán lên, không năng lực gì hàng lởm chủ tịch nhãn mác. Ở Perez cho phép dưới. Chelsea cùng Liverpool chuyển nhượng đàm phán bắt đầu rồi. Nhưng đối với ở ngoài, Liverpool phát biểu nhưng thanh minh nói. Leon là Liverpool hàng không bán. Gần nhất bất kỳ chuyển nhượng nghe đồn đều là giả tạo. Này một cái kỳ thực chính là lừa. Gạt phổ thông fan bóng đá. Những người chân chính phương tiện truyền thông lớn nhìn thấy này điều đều chỉ là cười bỏ qua. Hàng không bán. Ai tin a? Nếu như Real Madrid, Chelsea, MU, Barcelona các đội bóng nói ra câu nói này, bọn họ còn sẽ suy xét dưới tin tưởng. Liverpool sao? Ha ha ha a, Mourinho tháng này đến tâm tình đều rất nặng nề. Đội bóng ở Champions League bị đào thải. Mourinho kỳ thực cũng không chút nào để ý. Nhưng khi biết được Liverpool rất gần tứ kết, cùng Barcelona đụng với. Đồng thời Leon dựa vào hai hiệp năm quả đào thải Barcelona lúc. Mourinho biết, chính mình ở Chelsea cuộc đời huấn luyện viên kết thúc. Hắn cùng Abramovich tuần trăng mật cũng kết thúc. Cũng là thời điểm rời đi Chelsea. Mourinho vẫn không thừa nhận hắn ở Leon chuyển nhượng trên thất bại. Lần thứ nhất nhìn thấy Leon tên, hắn chỉ cảm thấy rất xa lạ. Lúc đó hắn vừa mới đi tới nước Anh. Leon cũng chỉ là Wigan Athletic một thành viên. Một cái League One vua phá lưới. Theo Mourinho, cái kia thật sự không có gì. Hắn không có suy nghĩ nhiều liền đem Leon bài trừ ở Chelsea chuyển nhượng danh sách ở ngoài. Kỳ thực còn có ý khác. Hắn là ở hướng về câu lạc bộ chủ tịch Abramovich. Cùng với câu lạc bộ tất cả mọi người tuyên bố. Đội bóng quyền sở hữu lợi là thuộc về ta. Ta đội bóng ta làm chủ. Vì lẽ đó hắn để Leon chuyển nhượng đàm phán đình chỉ. Nghe tới Leon ở Serie A thể hiện xuất sắc. Đồng thời trở thành Serie A vua phá lưới lúc. Mourinho là có chút hối hận. Nhưng hắn sẽ không ở bình thường biểu hiện ra. Đồng thời cũng chắc chắn sẽ không vì là thời điểm trước kia hối hận. Vì lẽ đó Chelsea lại mở ra liên quan với Leon chuyển nhượng đàm phán. Mourinho thái độ vẫn như cũ là từ chối. Hắn lúc đó nghĩ tới là, chỉ cần ta có thể dẫn dắt đội bóng càng gần hơn một bước. Bắt được vô địch Champions League cùng giải đấu quán quân. Như vậy ai cũng sẽ cho rằng ta quyết sách là chính xác không thể nghi ngờ. Có thể hiện tại hắn thất bại. Chelsea ở Champions League bị Barcelona đào thải ra khỏi cục. Một cái thất bại, liền mang ý nghĩa cái khác thất bại. Mourinho biết mình ở Chelsea thời gian tiến vào đếm ngược. Mà khi nghe nói Chelsea cùng Liverpool mở ra liên quan với Leon chuyển nhượng đàm phán lúc, Mourinho cảm thụ là phức tạp. Một mặt hắn kỳ thực hy vọng thủ hạ mình có thể có Leon này một loại cầu thủ. Hay là, toàn thế giới huấn luyện viên đều hy vọng. Mặt khác, hiện tại hắn muốn rời khỏi Chelsea. Leon muốn tới. Leon là hắn quyết định từ bỏ. Đến rồi cũng sẽ không ở dưới tay hắn hiệu lực. Nhưng Mourinho rất nhanh kiên định lên. Coi như chỉ ở Chelsea hơn một tháng thời gian thì thế nào? Hắn vẫn là như thế muốn nỗ lực dẫn dắt Chelsea đạt được thành tích tốt nhất. Như thế phải làm tốt này hơn một tháng công tác. Bởi vì, hắn là Mourinho, muốn lấy được Leon câu lạc bộ rất nhiều. Chuyển nhượng nghe đồn cũng rất nhiều. Chân chính khoảng cách Leon gần nhất câu lạc bộ chính là Chelsea. Mọi người đều có thể nhìn ra. Có điều rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá nhưng cảm thấy Leon không thể đi Chelsea. Hai cái nguyên nhân, đệ nhất chính là Chelsea hai lần mở ra liên quan với Leon chuyển nhượng đàm phán. Kết quả tất cả đều trên đường từ bỏ. Đệ nhị chính là, toàn nước Anh đều biết, Leon đối với Mourinho không hề có một chút hảo cảm. Hắn hầu như không thể đi Mourinho thủ hạ hiệu lực. Hai điểm này để Chelsea không bị người xem trọng. Ngược lại là mới tiết lộ phong thanh nói muốn bắt đầu truy đuổi Leon Real Madrid càng có thể. Dù sao Real vẫn là dầu nứt đố đổ vách câu lạc bộ. Bọn họ đang đào ngôi sao bóng đá trên vẫn tận hết sức lực. Bất luận là Calderon vẫn là Florentino. Điểm này đều không có thay đổi quá. Muốn nói Real Madrid đem ở mùa hè bên trong từ Liverpool mang đi Leon. Tin tức này liền ngay cả cổ động viên Liverpool đều rất tin tưởng. Rất có thể à, Chelsea, ha ha ha, Leon sẽ không đi. Cổ động viên Liverpool nói như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đi Mourinho đội bóng. Đây là đương nhiên, mọi người đều biết. Tóm lại Chelsea cùng Real Madrid cạnh tranh Leon. Ở truyền thông phương diện tin tức trên, Chelsea là chiếm thế yếu. Nhưng sự thực như thế nào? Không ai chân chính rõ ràng. Có thể tin tức này là làm sao hấp dẫn người. Bất luận làm sao Leon nếu như ở mùa hè bên trong chuyển nhượng. Hắn nhất định sẽ là mùa hè bên trong tiêu vương. Này không nghi ngờ chút nào. Trên thế giới không có ngôi sao bóng đá lại so với hắn giá trị bản thân cao. Trừ phi Abramovich điên cuồng nện tiền mua lại Ronaldinho. Cái kia phải hao phí con số tuyệt đối rất kinh người. Muốn dùng tiền mặt thỏa mãn Barcelona khẩu vị. Để bọn họ nhả ra để cho chạy Ronaldinho. Vượt qua 1 ức euro cũng rất có thể. Nhưng này rất không hiện thực. Nếu là tin tức nặng ký. Sẽ có phóng viên đi liều mạng đào móc. Brook Rodney chính là này một loại phóng viên. Hắn cung chức với Daily Mirror. Đây là trên thế giới phần thứ nhất tiểu báo. Ra đời với 1903 năm, ở châu Âu phạm vi sức ảnh hưởng tuy rằng không sánh được Frank Football, World Sport Daily, Kicker loại này loại cỡ lớn bóng đá báo chí, nhưng ở nước Anh vẫn là rất có sức ảnh hưởng. Brooke Rodney vẫn phụ trách phỏng vấn bóng đá tin tức, cùng Liverpool giao thiệp với rất nhiều lần. Đối với Leon đưa tin cũng đã làm rất nhiều thứ. Hắn đã từng bị Leon không nhìn quá. Hơn nữa là mấy lần. Đúng, Brooke Rodney đối với này thâm cho là nhục. Làm Daily Mirror phóng viên. Hắn bất luận đi đâu đều là được hoan nghênh. Rất nhiều cầu thủ lấy bị hắn phỏng vấn làm vinh. Chỉ có Leon xưa này đều coi thường hắn. Hắn rất không cam lòng. Vì lẽ đó hắn rất yêu thích đào móc liên quan với Leon mặt trái tin tức. Nhưng phổ thông mặt trái tin tức liền bị cái khác truyền thông xào nát. Tỷ như Leon cuộc sống riêng cùng trừ bạn gái ở ngoài những nữ nhân khác hành vi mật thiết. Cùng nữ cỏ môi giới có chút sao sao chờ chút. Những này bị rất nhiều cái khác truyền thông đưa tin quá. Nhưng Leon căn bản không có chịu đến mảy may ảnh hưởng. Thậm chí Leon đều căn bản không đứng ra giải thích. Sau đó bạn gái của hắn vẫn là cùng hắn các loại thân mật. Này rất khiến Brooke Rodney căm tức. Then chốt là cái khác liên quan với Leon mặt trái tin tức. Hắn căn bản không tìm được. Trải qua hắn cẩn thận tra tìm tư liệu. Thậm chí làm paparazzi theo dõi. Hắn phát hiện Leon mỗi ngày sinh hoạt khô khan đòi mạng. hắn căn bản không giống như là cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá, mà như là cái làm cu li công nhân mỗi ngày ngoại trừ bóng đá chính là nghỉ ngơi. Không có cái khác, thật là có thao thủ nghề nghiệp cầu thủ. Trong lòng hắn không thể không tán dương. Nhưng Brook Rodney có thể không bởi vậy đối với Leon thêm ra hảo cảm gì. Hắn vẫn là tiếp tục cố gắng đào móc liên quan với hắn mặt trái tin tức. Hiện tại chính là cái cơ hội. Leon chuyển nhượng, vạn nhất đào được trong đó tin tức. Nghĩ đến nhất định là đại tin tức. Hơn nữa cổ động viên Liverpool nhất định sẽ đối với hắn thất vọng cực độ đi. Brook Rodney như thế nghĩ. Liền hắn cũng làm như vậy rồi. Cùng Leon liên hệ cùng nhau câu lạc bộ có hai cái Real Madrid cùng Chelsea. Lại như là truyền thông bình luận. Real Madrid càng có thể. Chelsea. Không có khả năng lắm. Brook Rodney cũng là cho là như vậy. Vì lẽ đó hắn đầu tiên đi tới Madrid. Phỏng vấn Madrid tin tức quan cùng với mấy cái tiểu đồng sự. Bọn họ đều biểu thị câu lạc bộ xác thực mở ra liên quan với Leon chuyển nhượng. Nhưng báo giá bất tiện tiết lộ. Những tin tức này không có ý nghĩa. Coi như biết báo giá cũng không có ý nghĩa. Brook Rodney càng hy vọng biết Real Madrid có hay không cùng Leon lén lút tiếp xúc. Nhưng kỳ thực căn bản vẫn không có. Real Madrid chỉ là mới vừa báo giá đi tới. Làm sao có khả năng cùng Leon có cái gì lén lút tiếp xúc. Chuyển nhượng vừa mới bắt đầu đây. Brook Rodney thất vọng trở về nước Anh. Hắn đi tới London, ở Chelsea câu lạc bộ muốn tìm đến một ít tin tức cũng rất khó khăn. Mourinho tuyệt đối sẽ không mở miệng nói cái gì đại tin tức. Liên quan với Leon chuyển nhượng, người Bồ Đào Nha càng là ngậm miệng không nói chuyện. Thật giống như hắn căn bản không biết đội bóng đã cùng Liverpool mở ra Leon đàm phán như thế. Brook Rodney cũng căn bản không thể thu được tin tức gì. Hắn lữ đồ thất bại. Nhưng là khi hắn bồi hồi ở London đầu đường, cảm giác công tác rất bất lực thời điểm, chuyển ngoặt đến rồi, hắn một chút quét đến một cái mang theo mũ lưỡi chai lão nhân. Ông già kia ăn mặc màu xám áo khoác, ở biển người mênh mông London đầu đường rất không đáng chú ý. Nhưng hắn về nghĩ một hồi, nhưng cảm giác khuôn mặt kia ở nơi nào gặp, linh quang lóe lên, đó là Moriarty. Inter Milan chủ tịch Moriarty. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở London? Hắn tới nơi này làm gì? Brook Rodney phi thường kinh ngạc. Lòng hiếu kỳ để hắn đi theo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.